Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 229.230.231. Linh Môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 229. Linh Môi cuộc chiến của thần và thần. Không quản có nghi hoặc gì với Lâm Niệm Tư. Lúc chú tiểu mang hành lý ra, Thường Tịnh đại sư vẫn cùng Trường Sinh xuống núi. Hòa thượng trong Long Ẩn Tự ngày thường vẫn luôn lánh lời chuyên tâm tu tập. Nhưng khi thiên hạ hỗn loạn, bọn họ nhất định sẽ không thoái thác cống hiến một phần sức lực. Ngoại trừ vài chú tiểu còn nhỏ tuổi, tất cả hòa thượng trong chùa đều mang theo hành lý, xếp thành hàng chờ ở trước trực thăng. Diêm bộ trưởng không ngờ hòa thượng ở Long Ẩn Tự lại dốc hết toàn lực. Vẻ mặt có chút kinh ngạc, mà càng nhiều hơn chính là đặc biệt xúc động. Dưới sự phụ trợ của các đại phái huyền môn, các vị hòa thượng nghiêm nghị này lại đặc biệt đáng yêu. Không phải bọn họ không biết cái giá để mở trận pháp, thế nhưng bọn họ vẫn chọn lựa mạng người. Công lực bọn họ có được ngày hôm nay cũng vì khổ tu mà có, thế nhưng lại không hề coi trọng, hoặc là có chút ý nghĩ ích kỷ nào trong đầu. Bọn họ đã thực hành theo đúng câu nói. Diêm bộ trưởng chắp tay, cực kỳ cảm kích, cảm tạ các vị đại sư, cảm tạ. Một chiếc trực thăng không thể chở được nhiều người như vậy. Tôi sẽ liên hệ cấp trên phái một chiếc khác tới. Xin các vị đại sư chờ một chút. Thường Tịnh đại sư khom người đáp lễ, nói rằng bọn họ có thể chờ. Nhìn những gương mặt trang nghiêm xếp thành hàng chỉnh tề, ánh mắt kiên định lại lộ ra từ bi của các vị hòa thượng. Trường Sinh quả thực xấu hổ tới khó nói nên lời. Trong lúc hoảng hốt, hắn vô tình nhớ tới một câu nói của Phạn Già La phái Thiên Thủy đã sa đọa tới mức độ này. Có còn cần tồn tại nữa không? Trước đó, Trường Sinh không cảm thấy tông môn sa đọa, ngược lại cho rằng đây là thánh địa sạch sẽ nhất, là nơi siêu thoát thế tục. Nơi đó có rừng rậm an tĩnh, có ngọn núi hiểm trở, có tòa cung điện trên trời cao, có tế đàn trong làn sương mù dày đặc. Nơi đó không giống thế gian, lại càng giống như tiên cảnh hơn. Người ở đó cũng là những người có tuệ căn nhất, có thiên phú nhất, có pháp lực vô biên nhất. Thế nhưng sau khi trải qua một phen thanh tẩy bằng máu loãng, nhìn thấu được sự hèn yếu và lạnh lùng vô tình của đồng môn, lại liên tưởng đến hành vi tùy ý ngang ngược, ngu xuẩn ích kỷ của mình trước kia, Trường Sinh lại sinh ra cảm giác đồng cảm vi diệu với Phạn Già La. Nguyên nhân phái Thiên Thủy sa đọa chính vì coi rẻ chúng sinh. Kỳ thực tư tưởng của bọn họ và Mã Du không có gì khác biệt. Điểm khác duy nhất là phái Thiên Thủy coi người phàm như con kiến hôi nhưng không chủ động sát hại, mà Mã Du thì xem người phàm là món đồ chơi, tùy ý thao túng. Sự sa đọa này là từ trên cao truyền xuống. Từ thái độ của Chi Phi đạo trưởng đối với Diêm bộ trưởng đã có thể nhìn ra. Đồ đệ gây ra nhiễu loạn lớn như vậy, vậy mà lúc nói chuyện điện thoại ngay cả tận mắt quan sát tình hình hiện trường cũng lười. Chết nhiều người như vậy, chảy nhiều máu như vậy mà trong lòng hắn chỉ như chết vài con kiến hôi, không đáng giá nhắc tới. Thử hỏi khi bạn đi trên đường mòn, phát hiện trong bùn đất bên đường có một đám thi thể kiến hôi, bạn có dừng lại để kiểm tra không? Làm vậy buồn chán biết bao nhiêu chứ. Loại coi rẻ và thờ ơ này đã là bản năng. Diêm bộ trưởng khẳng định đã nhận ra nên mới dùng thái độ ác liệt như vậy để đối xử với người của phái Thiên Thủy. Lại nhìn Thường Tịnh đại sư và Long Ẩn Tự, bọn họ làm thế nào? So với sự đại nghĩa của bọn họ, phái Thiên Thủy biến thành một sự tồn tại không thể nào chịu nổi. Nghĩ tới đây, Trường Sinh soạn một tin WeChat kể lại nội dung tỉ mỉ xác thực gửi cho Chi Phi đạo trưởng. Hắn cảm thấy phái Thiên Thủy cần phải chỉnh đốn lại môn phong. Bằng không con đường tu đạo của mọi người chỉ ngày càng hẹp hơn. Thế nhưng Chi Phi đạo trưởng lại trả lời. Nhìn thấy tin này, trong lòng Trường Sinh ngũ vị tạp trần, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Môn đồ trên núi và dân chúng ở dưới chân núi, tất cả mọi người đều là người, đều sống trên trái đất này. Lời, trải qua nhiều chuyện như vậy, thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan của Trường Sinh đều đã dao động bất ổn. Thấy được tối tăm càng nhiều, hắn lại càng hối lỗi hơn, cũng đồng cảm với Phạn Già La nhiều hơn. Trường Sinh biết rõ làm vậy là khinh nhờn và phản bội sư môn, nhưng hắn không thể nào khống chế được suy nghĩ của mình. Hắn tận mắt nhìn thấy cho nên hắn có được phần nhận thức này. Lúc Trường Sinh suy nghĩ lung tung, Diêm bộ trưởng chỉ cánh cổng đã có chút cũ nát của Long Ẩn tự nói. Hương khói của chùa mình không được thịnh vượng lắm nhỉ? Thường Tịnh đại sư mỉm cười. Cửa nhỏ miếu nhỏ, áo cơm không dư giả. Hương khói không đông, nhưng lại là nơi tốt để thanh tu. Diêm bộ trưởng than thở. Các vị không được nhân gian dâng hương khói. Nhưng khi nhân gian gặp nạn các vị lại có thể không chút do dự tương trợ. Tôi thật sự rất bội phục với cảnh giới của các vị đại sư. Con ngươi Diêm bộ trưởng đảo một vòng. Giọng nói lộ ra khinh thường. Không giống đạo quan có hương khói hưng thịnh. Quanh năm được người ta cung phụng. Giàu tới nứt đố đổ vách nhưng nửa điểm ý thức trách nhiệm cũng không có. Lúc không có chuyện gì thì tỏ ra cao cao tại thượng lên mặt làm giá. Lúc có chuyện thì chạy nhanh hơn ai hết. Thường Tịnh đại sư nghe ra được Diêm bộ trưởng có ý nói bóng gió. Ông gật đầu thì không phải, mà không gật đầu cũng không phải. Chỉ có thể lúng túng cười cười. Cách chương.